trên thì nói đến sự tích huy hoàng của Tiền Môn, dưới thì nói đến tên và cách làm mấy món ăn vặt của Bắc Kinh tại. Chu Diễm Như và Vương Ngọc Linh cũng nói mấy câu, bầu không khí rất tốt. Ba mỹ nữ ở bên người, không ít người qua đường đều ghé mắt. Đổng Học Bân cảm giác rất tốt, hắn rất thích đi ra ngoài mang theo nữ giới, đương nhiên không nhất định là coi trọng người ta, dù sao bên cạnh cũng có ba người nữ xinh xắn dễ nhìn, vẫn tốt hơn là mang theo ba gã đàn ông cao lớn thô kệch. Sau khi ăn xong, Đổng Học Bân thấy mấy người nhiệt tình cao như thế, nhìn đông sang nhìn tây cũng không yên lòng, thẳng thắn vỗ bàn nói, như vậy đi, tôi trước đó có hỏi qua, bên bộ dân chính đang thẩm tra chuyện đơn vị mô phạm, thứ bảy chủ nhật cũng không nghỉ ngơi, ngày hôm nay sẽ không làm chính sự, tự do hoạt động đi, đi thương trường cũng tốt, đi chơi cũng tốt, không cần xin chỉ thị của tôi. Vương Ngọc Linh nghe vậy mừng rỡ cảm ơn Đổng chủ nhiệm. Chu Diễm Như nói, cái này không tốt, chủ nhiệm, chúng tôi. Tôi nói được là được, làm việc kết hợp với nghỉ ngơi mà. Đổng Học Bân vẫn cũng là một người rất thương cảm thuộc hạ, mò tay, đem chìa khóa xe ném cho Vương Ngọc Linh, xe cũng để cho các người, tùy tiện đi chơi đi, chuyện công tác ngày mai hãy nói. Vương Ngọc Linh ặc một tiếng ai da, sao có thể không biết xấu hổ. Vậy ngài lái cái gì? Chu Diễm Như cũng thấy không thích hợp, không nên không nên. Tôi có xe, các người cứ đi đi. Đổng Học Bân không nhiều lời đẩy đẩy tay. Tiếp nhận chìa khóa xe, Vương Ngọc Linh và Chu Diễm Như cười khổ liếc nhau, mời ăn, cho nghỉ, đưa xe cho chạy, cái này thật đúng là, đi chỗ nào tìm lãnh đạo tốt như vậy. Sau giờ ngọ, tại hàng rào trước cổng lớn. Cây en để lại cho các nàng, hành lý cũng đều ở trên xe, giờ phút này Đổng Học Bân đã nhẹ người, tách được Chu Diễm Như và Vương Ngọc Linh ở đằng sau, Đổng Học Bân nhanh chóng bắt một chiếc taxi ở ven đường, lập tức chạy về hướng nhà cha mẹ của Vân Huyên. Lần này đến Bắc Kinh mục đích chính đương nhiên là muốn thăm Huyên Di và đứa nhỏ, nửa tháng không gặp rồi, anh nhẩm tính, bây giờ cách ngày sinh dự tính của Huyên Di cũng được 4 tháng rồi. Trên xe taxi, Đổng Học Bân gọi một chiếc điện thoại, tích tích tích, tích tích tích, tích tích tích. Điện thoại có người nghe máy, giọng nói ôn nhu, khắc sâu đến tận xương tủy vang lên ở đầu dây bên kia, alo, ai đấy? Vẫn còn ai đấy cái gì chứ? Đổng Học Bân cười ôn hòa nói, số điện thoại của anh mà không nhớ sao? Hả? Là anh. Giọng nói của cụ Vân Huyên trở nên kỳ quái. Sau đó đầu dây bên kia lại truyền đến giọng nói của cụ Mẫu, hừ, có phải tên tiểu tử Học Bân đó không? Vâng, là anh ta, có chút chuyện, con vào phòng nghe điện loẹt xoẹt. Tiếng bước chân vang lên, tiếng đóng cửa, alo, có thể nói rồi. Đổng Học Bân không biết nói gì, khẽ hỏi, tình hình thế nào rồi? Cụ Vân Huyên cười nói, ba mẹ em đang tức giận vì anh đấy. Thật hay giả? Đổng Học Bân hít một hơi. Em lừa anh để làm chi? Ha ha, con thì cũng đã sinh ra rồi, hai người bọn họ vẫn thúc giục em và anh nhanh chóng kết hôn, em giấu không được nữa rồi, nên đành nói với mẹ rằng vì tính chất công việc của anh, phải 5-6 năm nữa chúng ta mới kết hôn được, mọi người không đồng ý, hai ngày nay vẫn rất ồn ào, muốn tìm anh để hỏi tội đấy. Đổng Học Bân toát mồ hôi, vậy anh càng nên đến, anh đang ở Bắc Kinh, khoảng 10 phút nữa sẽ đến nhà em. Anh đừng làm loạn thêm nữa. Tạm thời đừng đến, chờ cho bố mẹ bớt giận đi sẽ tốt hơn. Anh sắp đến rồi, vậy em ra ngoài đi. Mọi người theo dõi rất sát, ba ngày em không ra ngoài một mình được, bây giờ em xuống dưới nhà là bị mẹ em theo sát. Ha ha, anh đến Bắc Kinh làm gì? Khi nào thì về? Nếu hôm nay chưa đi thì tối gặp nhé, buổi tối em sẽ lén đi ra ngoài. Cũng không chắc nữa. Bây giờ vẫn còn chưa chắc chắn. Đổng Học Bân cũng không có cách nào khác. Buổi tối liệt buổi tối vậy, đến lúc đó lại nói tiếp. Nói chuyện thì có thể, nhưng em cũng phải nói cho anh biết trước, những chuyện khác không thể làm, muốn cũng không được làm. Ha ha. Đổng Học Bân biết rõ còn cố hỏi, chuyện khác là chuyện gì? Đồ lưu manh. Muốn làm loạn à, không biết lớn biết nhỏ gì cả, miệng thì mắng là vậy nhưng giọng nói lại rất dịu dàng ôn nhu, không có chút gì là mắng mỏ cả, muốn ăn đánh sao? Đổng Học Bân cười nói, vậy tối anh chờ em, đúng rồi, bây giờ em không ra ngoài được. Cả buổi chiều anh làm gì đây? Xe anh cũng đưa cho đồng nghiệp dùng rồi, muốn đi cũng không biết đi thế nào, hay là anh vẫn qua nhà em ở trên nhà ném chìa khóa xe xuống cho anh. Vậy anh cẩn thận một chút đến, lén lút thôi. Anh biết rồi. Một lúc lâu sau, xe taxi tiến vào khu nhà của bố mẹ Vân Huyên, Đổng Học Bân tính tiền rồi xuống xe, lén lút nhìn trước nhìn sau, bước nhanh đến dưới lần nhà cụ gia kẹt. Cánh cửa sổ phía trên được mở ra, chỉ thấy khu ông mặc tuyệt mỹ của cụ Vân Huyên xuất hiện ở phía trước cửa sổ. Trừng mắt nhìn hắn, cụ Vân Huyên lại nhìn không được nở nụ cười một chút, vươn cánh tay nhỏ bé trắng nõn ra, ném chìa khóa xe xuống dưới, cạch, một tiếng động thật mạnh nện xuống dưới mặt cỏ, văng lên trên mặt đất. Đổng Học Bân cười cười, đi qua nhặt cái chìa khóa lên lau lau, hướng lên lầu, hưa hưa tay. Cụ Vân Huyên chỉ về phía tây, ý bảo xe ở đằng đấy, sau đó khoát tay ý bảo anh nhanh đi đi, miệng còn cười làm khẩu hình ba chữ đồ ngốc này. Đổng Học Bân trợn mắt lên, đưa mắt nhìn về phía Vân Huyên, vẫy vẫy tay rồi mới lái xe rời đi. Mới ra tiểu khu, tiếng điện thoại di động lại vang lên, là cụ Vân Huyên gọi đến, lái xe chậm một chút, buổi tối gặp. Đổng Học Bân cười ấm áp, trong lòng thấy cực kỳ hạnh phúc, nghĩ rằng mặc kệ tối nay thế nào, nhất định phải thân mặt với cô. 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ một buổi chiều, Đổng Học Bân lái chiếu xe màu bạc lượn 3 vòng, thật sự không có chỗ nào để đi, nói đến cũng là bất đắc dĩ, Đổng Học Bân tốt xấu gì cũng là người Bắc Kinh, sinh ra và lớn lên ở đây, nhưng có đã nhiều năm như vậy, quả thật cũng không có giao tình gì với bạn bè ở đây, khi hắn đi học thì tính cách cũng không giống bây giờ, không có tiền không diện mạo không giao lưu nhiều, ở trong trường học vẫn thuộc loại phần tử thấp kém nhất, về sau ba hắn sinh bệnh qua. Đời, Đổng Học Bân tâm tình lại càng đi xuống, không còn một chút giao tình qua lại gì với bạn bè nữa, quan hệ trong nước chính là như vậy, dù nhiều thân thích, nhiều bạn bè tốt nhưng một khi đã không đi lại thì sẽ trở thành xa lạ 4 giờ chiều. Đi từ trạm xăng ra, Đổng Học Bân thật sự không có việc gì làm, liền gọi một cuộc điện thoại cho Chu Diễm Như, "Chu đại tỷ, mọi người đang ở đâu vậy?" Ở Chu Diễm Như do dự nói, hình như là Keo Hổ Phường Kiều. "Ngã tư Hổ Phường sao? Ở bên nào vậy?" "Chắc là phía tây, bên trái đường phía tây." "Được, vậy mọi người đứng tại chỗ chờ tôi, cũng sắp đến giờ ăn cơm rồi, tôi dẫn mọi người đi ăn cơm chỉ chốc lát sau." Đổng Học Bân lái xe đến, liền nhìn thấy ven đường có một chiếc xe Cayenne màu đen, Vương Ngọc Linh cầm một cái ô che nắng cùng Chu Diễm Như đứng ở bãi đổ xe, có lẽ đang chờ Đổng Học Bân. Đổng Học Bân liền lái xe rẽ vào, giẫm phanh lại, dừng bên cạnh bọn họ. Chu Diễm Như và Vương Ngọc Linh ngay từ đầu đã không có phản ứng gì, vẫn nhìn vào một chiếc xe taxi đang đi ngang qua, không nghĩ đến Đổng Học Bân lại tự đánh xe đến, cho đến khi Đổng Học Bân từ trên xe đi xuống, Vương Ngọc Linh mới nhìn thấy hắn, a lên một tiếng, cả cô và Chu Diễm Như cùng nhau ngây người ra nhìn chiếc xe đang đổ trên đường. Thế này mới là có tiền nha, đưa chiếc Cayenne cho các cô rồi, đảo mắt một cái đã lại lôi đâu ra một chiếc xe hàng trăm vạn. Ta ngất, gia đình vị Đổng chủ nhiệm này rốt cuộc làm gì, rốt cuộc có bao nhiêu tiền? Buổi chiều đi đâu vậy? Các cô không hỏi, đương nhiên Đổng Học Bân cũng sẽ không tự nhiên mà giải thích lai lịch của chiếc xe, đi mua sắm, ai da, Tiểu Vương mua quần áo mới à đều thay cả rồi sao? Vương Ngọc Linh cười hì hì, thấy đẹp, thử xong là mua luôn. Chúng ta đi một chuyện đến Tây Đan đi. Bên đó rất náo nhiệt, tâm tư cuộc Diễm Như có vẻ không tốt, cười có vẻ miễn cưỡng, cười nhưng đầy ý tứ hàm xúc, làm cho Đổng Học Bân cảm thấy có chút kỳ quái. Ồ, Chanh Chanh đâu? Ở trong xe Chu Diễm Như quay đầu lại gọi, Chanh Chanh. Cửa xe mở ra, Chanh Chanh với đôi mắt đỏ hoe bước xuống chiếc xe Cayenne, khịt khịt cái mũi như đang khóc. Chu Diễm Như rất đau lòng nhưng vẫn trừng mắt lên nhìn cô một cái nói, sao vẫn còn khóc? Đổng Học Bân truy hỏi, làm sao vậy? Nghe vậy, Chu Diễm Như thở dài, sau khi đi Tây Đan, Ngọc Linh lái xe đưa chúng tôi đến vài trường trung học trọng điểm, tôi nghĩ mọi việc quá đơn giản, có một trường học căn bản không nhận học sinh dự thính, còn có các trường khác, hàng năm đều nhận vài học sinh dự thính nhưng sớm đã nhận đủ rồi, danh sách thi trước đó cũng đã định rồi, điểm thi trung học cao tới đâu cũng vô dụng, dù thế nào cũng phải thông qua kỳ thi đầu vào của trường. Đổng Học Bân nói, vào trường trọng điểm có vẻ khó, vậy các trường bình thường thì sao? Hỏi một trường, phí tài trợ cũng hơn 10 vạn, hơn nữa trường học như thế cũng không tốt, cũng phải tham gia kỳ thi đầu vào. Nếu như vậy, còn không bằng học trưởng trung học ở Phẩm Châu. Cả buổi chiều nay, Chu Diễm Như có thể nói là ra khỏi cổng đã gặp khó khăn, đổi lại nếu ở khu Nam Sơn, cô là chủ nhiệm văn phòng chính phủ, vẫn còn có người phải nể mặt cô, có thể nhờ người liên hệ, có thể chào hỏi với hiệu trưởng trưởng trung học ở đó, cho dù điểm kém một chút cũng chẳng thành vấn đề, nhưng ở Bắc Kinh, Chu Diễm Như không có quan hệ gì, nói đến hiệu trưởng của một trường trung học, e rằng cấp bậc của họ cũng ngang bằng với một bí thư huyện ủy ở Nam Sơn, người ta làm sao có thể nể mặt một chủ nhiệm văn phòng ở địa phương được chứ? Cho nên việc thông qua quan hệ là không được, chỉ có thể đi theo đúng trình tự, nhưng vấn đề bây giờ là không thể đi theo đúng trình tự được, danh sách sớm đã đủ rồi, hơn nữa lần này đừng nói là trường trọng điểm, mà theo tin tức chiều nay thì ngay cả trường trung học bình thường ở Bắc Kinh cũng khó có thể xin cho Chanh Chanh được. Chanh Chanh khụt khịt mũi, lại khóc thút thít. Chu Diễm Như rất có lỗi với con gái, cảm giác khó chịu nhưng cũng không nói ra, hành lý cũng mang đến rồi, nhưng lại không nghĩ sự tình lại khó khăn như thế này. Vương Ngọc Linh an ủi nói, chị Diễm Như, hay là hỏi lại hỏi xem. Chu Diễm Như thở dài nói, vị thầy giáo kia không phải nói rồi sao? Các trường trọng điểm ở Bắc Kinh đều như vậy, nếu không có cửa đã sớm bị người khác giành mất rồi. Đổng Học Bân ngay từ đầu đã biết không dễ dàng, đừng nói những người có hộ khẩu ở tỉnh khác, Đổng Học Bân có hộ khẩu Bắc Kinh, năm đó cũng chỉ có thể thi vào một trường trung học bình thường, cho nên nhìn Chanh Chanh như thế, Đổng Học Bân đi đến xoa đầu cô bé nói, cháu cũng sắp trở thành một thiếu nữ rồi, đừng khóc nữa. Chanh Chanh khịt khịt mũi, đôi mắt vẫn đỏ hoe. Đổng Học Bân chật lưỡi một cái, mềm lòng. Hắn không quen nhìn con gái khóc, nghĩ một lúc, hắn nói, bằng không như vậy đi, Chanh Chanh, chú sẽ giúp cháu hỏi thử xem được không nhé. Chu Diễm Như ở phía sau vội nói, chủ nhiệm, sao có thể phiền toái anh như vậy, việc này. Đổng Học Bân cười nói, tôi đi hỏi thử xem chứ có cam đoan là được đâu. không nói nhiều, Đổng Học Bân xoay người đi ra xa một chút, cầm lấy điện thoại suy nghĩ một lát, cuối cùng tìm số điện thoại của Tạ Hạo, em trai Tạ Tuệ Lan, điện thoại vừa va một tiếng liền có người nghe máy. Ha ha, anh Đổng, thần tượng của em, hôm nay thế nào mà lại gọi điện cho em vậy? Tạ Hạo mỗi lần nghe máy đều hô to như thế. Đổng Học Bân nghe thấy như vậy liền nói, anh đang ở Bắc Kinh rồi, thấy nhớ cậu, cậu đang ở đâu vậy? Ở trường học, hai ngày nay phải ở lại làm bài tập hè, cuối tuần này mới được nghỉ, ha ha, thật phiền phức. Sau khi hỏi vài câu, Đổng Học Bân bỗng nhiên nói, đúng rồi Tiểu Hạo là học ở trung học bồi dưỡng nhân tài phải không? Chẳng phải trường em vẫn chưa tuyển đủ sao? Ha ha, chuyện này em nào có biết, anh hỏi làm gì vậy? Con của một người đồng sự của anh muốn đi học, em hỏi giúp anh nhé. Ai da, việc này, được rồi, em sẽ hỏi hiệu trưởng của bọn em xem. Đổng Học Bân nửa tin nửa ngờ, có thể nhờ cậy được không? Anh Đổng, em làm việc anh còn không yên tâm sao? Tuyệt đối có thể tin tưởng được. Người ở đâu rồi? Vậy anh đưa nó đến gặp em nhé, em sẽ dẫn nó đi. Buổi chiều. 5 giờ. Cayenne và chiếc Mercedes. Benji nối đuôi nhau đến con đường ở phía nam, hạ cửa kính xuống, đối diện với nơi này chính là cổng chính của trường trung học bồi dưỡng nhân tài Bắc Kinh. Là ngôi trường trung học nổi tiếng trong lĩnh vực bồi dưỡng nhân tài, trình độ văn hóa rất sâu, nhìn xung quanh cổng trường, so với các trường trung học bình thường thì khí thế hơn nhiều, cảm giác như đứng trước cố cung, nếu như không có tay trong, nhà họ ta cũng chưa chắc đã để Tạ Hạo vào đây học được. Cho nên khi đứng ở cổng, Chu Diễm Như và Chanh Chanh đã bị khí thế và quy mô rộng rãi của ngôi trường kia chấn động, đừng nói là ở vùng quê của họ, ngay cả trường đại học ở tỉnh của họ cũng chưa chắc đã được khí chất như vậy, thật sự rất khoa trương. Chanh Chanh ngốc nói, đây là trường học sao? Vương Ngọc Linh cười khổ nói, sao tôi cứ cảm thấy đây như là một khu bảo tàng. Phương tiện bề ngoài có vẻ tốt, Đổng Học Bân ừm một tiếng, đi thôi, đi vào. Chu Diễm Như bước nhanh để đuổi kịp, trong lòng cảm thấy như là điều không tưởng, các trưởng trọng điểm trọng khu còn không có hy vọng, chứ đừng nói trường trung học trọng điểm như thế này, Chanh Chanh thật có thể vào thật sao? Bỗng nhiên, một trận cười sang sảng từ xa vọng lại, ha ha ha ha, anh Đổng. Tạ Hạo đứng cách đấy không xa gọi, vừa vẫy vẫy tay, vừa thong thả bước đến, đưa tay hung hăng ôm lấy Đổng Học Bân, anh tới rồi à? Đổng Học Bân cười vỗ vỗ lưng anh ta, tiểu tử cậu, vẫn là gào to như vậy. Em như thế mà gọi là gào to sao? Phải gọi đây là vui vẻ. Ha ha, đến đây, anh giới thiệu một chút, người này là cô Chu, đây là chị Vương, còn đây là Chanh Chanh. Tạ Hạo cười hi hi chào mấy người, sau đó Đổng Học Bân lại chỉ vào Tạ Hạo nói, đây là em trai tôi, cứ gọi cậu ấy là Tiểu Hạo, mọi người đều chào hỏi nhau mấy câu khách khí. Miệng lưỡi như vậy, làm việc có thể được sao? Chu Diễm Như thấy Đổng chủ nhiệm tìm người giúp được con gái mình, trong lúc nhất thời càng cảm thấy không thể tin được. Đổng Học Bân hỏi, Tiểu Hạo, thế nào? Hỏi giúp anh tình hình học sinh dự thính chưa? Tạ Hạo cười nói, hỏi rồi, danh sách sớm đã đủ rồi, chưa đến lúc thi trung học đã đầy người đăng ký rồi. Nói đến đây, ánh mắt đầy mong chờ của Chanh Chanh lại hạ xuống, mắt lại đỏ, có điều sau đó Tạ Hạo bỗng nói, ha ha, có điều đấy là người ngoài thôi, ở trưởng bồi dưỡng nhân tài này có ai là không nể mặt em chứ? Đi thôi, Chanh Chanh, anh dẫn em đi gặp hiệu trưởng, Đổng ca đã giao phó, thì dù thế nào anh cũng phải làm được. Đổng Học Bân nhìn cậu ta, em lòng vòng cái gì, rốt cuộc có được hay không? Vừa nay em có tìm gặp rồi, lão Lưu đang họp, bây giờ chúng ta lại đến đó lần nữa. Lão Lưu là ai? Hiệu trưởng. Chu Diễm Như và Vương Ngọc Linh đều có điểm hoảng. Đổng Học Bân lại biết, Tạ Hạo có lẽ cũng có mối quan hệ không tồi với hiệu trưởng, nếu khi cậu ta đến trường bồi dưỡng nhân tài này học, người khác có thể không biết, nhưng hiệu trưởng thì không thể không biết Tạ Hạo là ai. Đi ở trong vườn trường, Tạ Hạo sải bước đi qua. Hạo ca, sao lại quay về vậy? Anh Tiểu Hạo. Tiểu Hạo, tan học rồi sao không về? Chẳng những có các học sinh chào Tạ Hạo, ngay cả mấy giáo viên cũng cười nói với cậu ta, Tạ Hạo đưa tay ra chào lại, nhân duyên đúng thật cũng không tệ. Vườn trường rất lớn, đi bộ ước chừng 5 phút đồng hồ mới đến ký túc xá, Tạ Hạo tự nhiên giống như trở về nhà mình, bọn người Đổng Học Bân ngồi xuống một cái ghế dài, anh Đổng, mọi người ngồi đi, em đưa Chanh Chanh đi xử lý công việc, cô Chu, cô cũng đi cùng luôn chứ. Được Chu Diễm Như bán tính bán nghi kéo con gái theo sau. Ai da? Tạ Hạo mới vừa đi đến góc, đột nhiên kêu một tiếng, chú Lưu chú họp xong rồi à, cháu tìm chú mấy lần rồi. Hiệu trưởng một thầy giáo đi bên cạnh nói, vậy chuyện này. Hiệu trưởng Lưu thấy Tạ Hạo, quay đầu nói với vị thầy giáo kia, ngày mai nói sau, trước hết cứ theo thế mà làm đi. Sau đó hiệu trưởng Lưu cười tủm tỉm đi đến, tìm tôi làm gì? Tiểu tử cậu còn có thể có chuyện gì đứng đắn sao? Tan học sao không về nhà? Thấy Tạ Hạo thật đúng là quen với hiệu trưởng, Chu Diễm Như động động mắt. Tạ Hạo cười cười nói, chuyện lần này là đứng đắn, chú Lưu, trường bồi dưỡng nhân tài của chúng ta không nhận học sinh dự thính nữa sao? Hiệu trưởng Lưu nhìn Chu Diễm Như và Chanh Chanh ở phía sau, như hiểu ra vấn đề, danh sách chiêu sinh sớm đã đầy rồi, số lượng chiêu sinh năm nay cũng giảm đi 7-8 chỉ tiêu. Tạ Hạo hừ hừ nói, vậy nhận thêm một người nữa. Hiệu trưởng cười nói, tên tiểu tử này, định làm khó tôi sao? Anh Đổng vất vả lắm mới nhờ cháu chuyện này, cháu cũng đồng ý rồi, bây giờ chú không giúp cháu thì cháu làm gì còn mặt mũi nào nữa. Tạ Hạo nói tiếp, chú Lưu giúp cháu một chút được không? Hiệu trưởng Lưu bất đắc dĩ cười cười, nhìn xung quanh, đi thôi, đi đến văn phòng của tôi rồi nói. Vừa nghe lời này, chú Diễm Như liền vui vẻ trong lòng, biết mọi chuyện đã ổn. Nửa giờ sau, cuối hành lang, ba người chú Diễm Như, Tạ Hạo cùng đi ra. Chú Diễm Như vẻ mặt tươi cười, mặt mày hớn hở. Tạ Hạo cũng cười hắc hắc hướng về phía ghế dài của Đổng Học Bân ra dấu hiệu ok. Thấy thế, Vương Ngọc Linh cũng đã hiểu rõ sự tình, nhưng không nổi quay sang nhìn Đổng Học Bân một cái, trong mắt chớp chớp. Chủ nhiệm, thật có lỗi làm cho anh phải đợi lâu đi đến gần, chú Diễm Như bước nhanh hơn một chút, trên mặt cũng thu hồi nụ cười trước đó. Đổng Học Bân hỏi, thế nào? Tạ Hạo vỗ vỗ ngực, em xuất mã kia còn có thể có vấn đề sao? Hắc hắc, mau chuẩn bị cho tốt, không cần biết thành tích thi trung học của Trang Chanh thế nào, trường bồi dưỡng nhân tài cũng sẽ dán danh sách trúng tuyển, sau khi nghỉ hè thì trực tiếp đến trường nhập học. Đổng Học Bân gật gật đầu, phí tài trợ thế nào? Lão Lưu nói, nộp 1.000 là được rồi. Tạ Hạo rất đắc ý, 1.000 so với mấy chục ngàn, loại phí tài trợ này cũng không có gì nha. Đổng Học Bân không khỏi nhìn Tạ Hạo với cặp mắt khác xưa, tên tiểu tử này, làm việc cũng có thể tin tưởng được, sự việc đã giải quyết xong, cũng coi như để lại mặt mũi cho Đổng Học Bân. May nhờ có Tiểu Hạo, chú Diễm Như cảm kích nói, cảm ơn, chủ nhiệm, cũng cảm ơn anh, tôi cũng không biết nói cái gì cho phải, rất cảm ơn, đối với cô đây là một việc rất khó, không ngờ người ta chỉ nói một câu mà mọi chuyện đã được giải quyết, không những được nhập học, mà tiền tài trợ cũng chẳng đáng là bao. Chú Diễm Như biết nhân tình này thật là lớn, cũng không ngờ được mọi chuyện lại thuận lợi như thế. Chanh Chanh rốt cuộc cũng đạt được nguyện vọng, không chỉ đến Bắc Kinh học, cũng không chỉ là một trường trọng điểm bình thường mà còn là trường trọng điểm của thủ đô, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhóc cũng rất vui. Nhìn về phía Tạ Hạo nói, cảm ơn anh. Tạ Hạo vung bàn tay lên, không cần khách khí, sau này chúng ta chính là bạn học, có việc gì cứ nói ra tên của anh, sẽ ổn thôi. Chu Diễm Như đẩy con gái một cái, cô biết mọi việc có thể hoàn thành thế này là nhờ có Đổng Học Bân. Chanh Chanh lập tức hiểu ý, ngoan ngoãn đi lên đi từng bước, đôi mắt đỏ lên nói, cảm ơn chú Đổng. Không cần cảm ơn tôi, Đổng Học Bân vỗ vỗ vào đầu cô bé, cười nói, về sau học hành cho tốt, đừng làm mất mặt mẹ cháu. Chạng vạng, trước cổng khách sạn Kiến Quốc, Chu Diễm Như rất cao hứng, vì sự việc học ở trường bồi dưỡng nhân tài nên nhát quyết muốn mời Đổng Học Bân và Tạ Hạo ăn cơm, liền tìm một khách sạn có tiếng gần đấy. Trước kia đây chính là khách sạn Bắc Kinh, sau lại hợp, đổi tên thành Kiến Quốc. Chủ nhiệm, Tiểu Hạo, ly đầu tiên này tôi phải kính hai người. Chị Chu, không cần nói nhiều như vậy, cứ tự nhiên đi. Không được, không được, phải kính, hai người tự nhiên đi, tôi kính hai người trước. Ha ha, được rồi, tôi cũng cạn một ly. Anh Đổng, cho em uống rượu, em cũng cạn. Em còn chưa trưởng thành, hay uống rượu làm gì, uống nước trái cây với Chanh Chanh đi. Em có thể, em chỉ uống một ngụm thôi, thật đấy. Tranh giành một lúc, Tạ Hạo cũng không thể tranh giành với Đổng Học Bân được, chỉ có thể ngồi lẩm bẩm, làm cho Vương Ngoạc Linh và Chu Diễm Như cười ha ha. Tạ Hạo không phải người thành thật, thường xuyên di với bạn học đến quán ba sàn nhảy linh tinh, có điều nếu có Đổng Học Bân ở đây, dù gì hắn cũng là anh rể tương lai, đương nhiên không thể để cho Tạ Hạo uống rượu, bằng không nếu để ba mẹ và chị Tạ nhà bọn họ biết, thì chính mình cũng không được yên. Sau khi ăn xong, Chu Diễm Như có chút say, lão đảo đi tính tiền. Đổng Học Bân không tranh giành với cô, tốt xấu cũng là tâm ý của người ta, có điều nhìn thời gian, liền đem chi phiếu đưa cho Tạ Hạo để hắn đi thuê hai cái phòng. Chủ nhiệm Chu Diễm Như quay lại, mặt hồng hồng nói, hôm nay thật cảm ơn ngài. Đổng Học Bân cười nói, chị nói câu này không biết đã mấy lần rồi, được rồi được rồi, không nhắc đến chuyện này nữa. Đây chính là chuyện đại sự của con gái tôi đều là người một nhà, nói như thế làm gì? Được, tôi không nói nữa, dù sao tất cả tôi đều ghi tạc trong lòng. Chu Diễm Như kích động nói, ngài hãy xem sau này tôi thể hiện thế nào đi. Lần này Đổng Học Bân giúp Chu Diễm Như và Chanh Chanh cũng không phải là toàn tâm toàn ý, thứ nhất là không chịu được dáng bộ của Chanh Chanh, thứ hai, chị Chu vẫn luôn tận tụy phò tá, giúp trước giúp sau hắn, giúp hắn không ít việc, cho nên khi chị gặp khó khăn Đổng Học Bân cũng chỉ là giúp đỡ một tay mà thôi, hắn đối với chị Chu vẫn là biết ơn rất nhiều. Hơn nữa việc mình giúp con gái Chu Diễm Như tìm trường học mà truyền đến khu Nam Sơn thì cũng là một việc tốt. Đổng Học Bân là một người trọng tình trọng nghĩa, luôn hướng về người khác. Nếu thấy người khác gặp khó khăn, nhất định Đổng Học Bân sẽ không mặc kệ. Điều này cũng có thể coi là một liều thuốc an thần cho cái ghế cán bộ của hắn. Lúc này, Tạ Hạo đã cầm thẻ phòng quay trở lại. Anh Đổng, đặt được rồi. Nhanh nhẹn đẩy Đổng Học Bân cất thẻ ngân hàng rồi đưa khóa phòng cho Chu Diễm Như và Vương Ngọc Linh còn đang ngây người nhìn hắn. Phòng đã đặt xong rồi, nghỉ ngơi sớm một chút đi. Không phải nói nhiều, chiếc xe KN mọi người cũng cứ giữ lấy buổi tối đi dạo siêu thị cho biết, không cần lo cho tôi. Chu Diễm Như vội hỏi, ở đây sao? Vương Ngọc Linh cũng nói, chủ nhiệm, chỗ ở lúc trước chúng ta đã liên hệ rồi, việc này ở khu Triều Dương đúng không? Ở đấy xa quá, cứ ở đây đi, đi lại cho tiện. Chu Diễm Như và Vương Ngọc Linh không biết khách sạn Kiến Quốc có phải là khách sạn 5 sao cao cấp hay không, nhưng giá cả chắc chắn là rất đắt. Nếu cuối cùng được thanh toán hóa đơn, có lẽ Đổng chủ nhiệm cũng không khả năng được thanh toán lại. Đây chẳng phải là tìm người nói nhảm sao? Mọi người sẽ nói bọn họ tham nhũng, chắc chắn chủ nhiệm Đổng đã chuẩn bị bỏ tiền túi ra. Nghĩ đến đây, Chu Diễm Như cảm thấy nhà Đổng Học Bân đúng là mở ngân hàng, tiêu tiền không chớp mắt. Sau đó Đổng Học Bân không cần biết buổi tối các cô có hoạt động gì, đã dẫn Tạ Hạo ra cửa khách sạn Kiến Quốc đi đến bãi đổ xe, lái xe đi mất. Vừa lên xe, Tạ Hạo liền tranh công nói, thế nào anh rể, em có năng lực làm việc không? Không tồi. Đổng Học Bân vỗ bả vai cậu ta, được, xem ra về sau em rất có tiền đồ đó. Chính là thế đấy, hắc hắc hắc hắc. Em cười cái gì, được khen cái toe toét cười. Ai da, là lúc này thôi, anh rể đưa em về nhà nhé. Chưa nói với bố mẹ sao? Được, thắt dây an toàn vào. Làm người của Tạ gia, mặc dù Tạ Hạo bình thường khá tùy tiện, nhưng thật ra khi nói chuyện cũng rất đúng mực. Đổng Học Bân và Tạ Tuệ Lan đã đính hôn, nhưng chưa từng công bố ra ngoài, chỉ có những người trong nhà mới biết. Cho nên trước mặt cấp dưới của Đổng Học Bân, Tạ Hạo trước sau vẫn chỉ gọi anh Đổng các xưng hô này cũng không có gì là không có gì là loạn cả. Người trong nhà cũng có thể xưng hô như thế, nhưng ở nơi công cộng thì vẫn gây sự chú ý cho mọi người. Hơn 7 giờ. Trong khu nhà ở của Tổng bộ Chính trị Giải phóng quân. Cảnh vệ nơi đó, Tạ Hạo ló đầu ra, đối phương thấy thế liền cho vào, Đổng Học Bân lái xe vào, dừng xe ở trước một tòa nhà màu bạc. Đến rồi Tạ Hạo mở cửa xuống xe, anh rể vào trong nhà một chút đi, vào xem. Muộn quá rồi, anh cũng không mang theo đồ gì cả, bằng không để hôm khác nhé. Đi thôi, cần gì phải mang cái gì? Đổng Học Bân nghĩ một chút, cũng đi tới cửa rồi mà không vào cũng không thích hợp, nghĩ, rồi mở thùng xe phía sau tìm, không phải nói, phía sau xe Huyên đúng là có để mấy bộ hoàng hạt lâu, cũng không biết cô định tặng ai hay là ai đó tặng cô, cứ mang vào, có còn hơn không, vì thế Đổng Học Bân mượn tạm mang đi, cùng Tạ Hạo đi vào trong nhà, bố của Tiểu Hạo, Tạ Quốc Kiến là con thứ ba của Tạ gia, là phó chủ nhiệm Tổng bộ Chính trị. Quân hàm trung tướng hay là quân hàm gì đấy hắn cũng không rõ lắm, mẹ của Tiểu Hạo là lãnh đạo trong Tổng cục Thông tin, Đổng Học Bân đều đã gặp qua. Nhưng mà vừa vào trong nhà lại thấy trong phòng chỉ có một người phụ nữ trung niên mà Đổng Học Bân không biết, người phụ nữ này tuổi cũng không nhỏ, trông cũng khoảng 40-50, tóc rõ ràng là đã được nhuộm đen, được chăm sóc rất tỉ mỉ, vài nếp nhăn trên mặt cũng đã làm cho già đi một chút. Đây không hề giống lính hậu cần hay một người bảo mẫu. Đổng Học Bân đang nhìn bà, người phụ nữ trung niên đó cũng nhìn lại hắn. Chỉ nghe Tạ Hạo ha ha cười, chào thím, sao thím lại đến đấy vậy? Trông coi nhà cửa, nấu cơm, sao nào? Tôi không thể tới sao? Hạ Diễm Trân cười nói. Có thể đến, ai nói thím không thể tới? Ba mẹ cháu đâu rồi? Ba cháu đi xã giao, mẹ cháu cũng vừa ra ngoài rồi, đi ăn cùng bà cháu, được chưa? Bỏ một mình thím của cháu ở lại, thím cũng đang chuẩn bị trở về đây. Hạ Diễm Trân cũng không đứng dậy, nhìn Đổng Học Bân bên cạnh, vị này là... Tạ Hạo cười nói, đây là anh Đổng, là đối tượng của chị cháu. Đối tượng của Tuệ Lan. Hạ Diễm Trân ngẩn ra, rốt cuộc cũng đứng dậy khỏi ghế sofa, khẽ gật đầu hơn nửa vươn tay ra, cười nói, tiểu Đổng, ha ha, đã sớm nghe nói cậu. Đổng Học Bân vội vàng đưa hai tay bắt lấy tay bà, a, chào thím. Trong lúc nhất thời hắn không biết nên xưng hô thế nào. Hạ Diễm Trân đã nhìn ra, mỉm cười nói, Hạ Diễm Trân, cậu cứ gọi là Đại Thẩm. Tôi là mẹ của Tiểu Nhiên và Tiểu Tỉnh, mẹ của Tạ Tỉnh và Tạ Nhiên. Vợ của Phó Bộ trưởng Bộ Tài chính, Tạ Quốc Lương. Đổng Học Bân lập tức đổi giọng gọi một tiếng Đại Thẩm, thế này mới rõ ràng bà là ai. Hầu hết những người trong Tạ gia Đổng Học Bân đều gặp qua, duy nhất có con gái thứ hai Tạ Quốc Nguyệt và chồng là Hầu Hưng An vẫn đang công tác ở tỉnh Đông Sơn là chưa được gặp, và một người còn lại chính là người ở trước mắt Hạ Diễm Trân này, hai lần trước đến Tạ gia đều không gặp bà, nghe Tuệ Lan nói Đại Thẩm Hạ Diễm Trân cũng luôn luôn công tác ở tỉnh ngoài, hơn nữa còn là ở khu Tây Bắc. Một năm cũng không về quá hai lần. Mau ngồi đi tiểu Đổng. Hạ Diễm Trân ngoắc gọi hắn ngồi xuống, ánh mắt nhìn hắn đánh giá, Tuệ Lan mấy tháng này cũng đã gọi điện thoại cho tôi vài lần, lần nào cũng khoe về cậu, tôi vẫn muốn gặp. Đúng rồi, lần này sao lại đến Bắc Kinh? Nghe nói cậu đang công tác ở thành phố Phần Châu mà. Đổng Học Bân nghiêm sắc mặt nói, vâng, lần này là đi công tác, bàn bạc công việc. Thấy hai người bọn họ ngồi tán ngẫu, Tạ Hạo liền đặt mông ngồi xuống ghế sofa nhỏ, vắt hai chân lên xem TV. Hạ Diễm Trân thấy vậy, bất đắc dĩ lắc đầu, hơi hạ thấp người lấy nước trong ấm giữ nóng rót cho Đổng Học Bân. Để cháu Đổng Học Bân làm sao nhận được, vội vàng giành trước, cầm ấm lên, rót đầy chén cho Hạ Diễm Trân trước rồi mới rót cho mình. Hai, cậu không cần phải thế. Hạ Diễm Trân cười nói, người trong nhà, không cần khách khí như thế. Đổng Học Bân nhìn bà nói, đại thẩm, bác cũng đi công tác sao? Tôi à, tạm thời xong rồi, tháng trước được điều về Bắc Kinh làm việc, về sau cũng không đi nữa, có cơ hội chúng ta đi lại nhiều một chút. Ai da, chúc mừng bác được thăng chức, xem ra cháu biết tin muộn quá rồi. Ha ha, cảm ơn, cái chính là công việc cũng nhàn hạ, không tính là thăng chức được. Tạ Hạo ở một bên cười hì hì nói, sao lại không tính là thăng quan, chính sảnh đề là bộ phó, đấy mới là điều mấu chốt. Cháu biết cái gì? Mau xem tin tức giải trí của cháu đi. Hạ Diễm Trân cười lắc lắc đầu. Bộ phó? Đổng Học Bân không biết nói gì, người nhà chị Tạ, cấp bậc đều có thể đem dọa người, điểm này Đổng Học Bân sớm đã lĩnh giáo qua, con của Tạ lão gia thì không cần phải nói, trước kia là tổng bí thư, là lãnh đạo cấp cao của quốc gia, nghe nói Tạ gia còn có một người họ hàng xa là nhị gia lúc này vẫn đang làm ở cục chính trị, hơn nữa là thượng ủy cục chính trị, đứng hàng thứ 8 trong cấp nhà nước, phía dưới chính là cha của chị Tạ rồi, ủy viên cục chính trị, bí thư thị ủy Kinh Thành, phó thủ tướng. Sau đó là phó bộ trưởng Bộ Tài chính Tạ Quốc Lương, Tạ Quốc Kiến cũng giữ chức phó quân khu, hiện tại lại có thêm một cán bộ cấp tỉnh, phó bộ trưởng Hạ Diễm Trân, làm cho Đổng Học Bân thấy nghẹn họng nhìn trân trối. Cụ thể Hạ Diễm Trân giữ chức vụ gì hắn cũng không rõ lắm, nhưng mặc dù là chức quan nhàn tản, thì phó bộ cũng là phó bộ, đây là giấy trắng mực đen rồi. Bây giờ Tạ gia quả nhiên như ánh mặt trời giữa ban trưa. Tuy rằng không có ai từng nói qua với Đổng Học Bân, cũng không có ai nói lộ chuyện này ra ngoài, nhưng đến đời thứ ba của Tạ gia đã không được bồi dưỡng chính trị mạnh mẽ như thế nữa rồi. Tạ gia phát triển tập trung nhất vẫn là ở đời thứ hai. Tạ gia không phải là không muốn giúp ba của chị Tạ tiến bước hơn nữa, mà cũng không phải là không có khả năng, lại càng không phải là không có hy vọng. Tạ Quốc Bang hiện tại hẳn là mới hơn 50 tuổi, đang ở độ tuổi phát triển sự nghiệp, lại đang có hướng tiến thêm một bước để có thể vào được thường ủy. Nghĩ đến đây, Đổng Học Bân cảm thấy kỳ lạ nên cân nhắc nói, hiện nay Tạ gia có thế lực lớn như thế, vậy sau này Tuệ Lan có thể có hy vọng bước vào vị trí thủ tướng không? Lần đầu tiên nước Cộng Hòa lại do một người phụ nữ lãnh đạo. Vậy Đổng Học Bân sẽ có mặt mũi nhiều lắm. Buổi tối. Sắc trời đen, tối om om. Đổng Học Bân từ nhà Tạ gia lái xe ra, mở nhạc, nghe loại nhạc là Vân Huyên thích nghe, từ từ lái xe chạy theo hướng đến nhà họ Cù. Xe tiến vào tiểu khu, Đổng Học Bân lập tức gọi điện thoại cho Vân Huyên. Huyên Huyên, anh đang ở dưới nhà rồi, thế nào đây? Đến rồi sao? Vậy đợi em một lát. Hơn 9 giờ rồi, đợi thêm chút nữa để thành khuya à, bố mẹ vừa mới vào phòng ngủ, còn chưa ngủ, đợi một lát nữa đi. Ai da, bằng không tối nay tối hay là anh không đi nữa mà vào đấy, cùng lắm nghe ba mẹ mắng mấy câu. Anh đừng làm loạn nữa, cứ đứng chờ ở dưới đấy đi, bằng không lát nữa liệu với em. Buông di động xuống, Đổng Học Bân cười khổ mặt hướng về phía cửa sổ, khuôn mặt Cù Vân Huyên xuất hiện ở đó, cô đưa tay ra là một động tác, vì tắt đèn nên nhìn không rõ lắm, 5-10 phút sau, rốt cuộc phía sau cũng vang lên tiếng bước chân nghe rất nhẹ, là tiếng giày cao gót nện xuống đất. Ngay sau đó, xuất hiện một bóng dáng của người phụ nữ mang thai mặc đồ màu trắng đang chậm chạp bước tới. Đổng Học Bân có chút kích động, vội vàng xuống xe, chạy đến bên Cù Vân Huyên nhẹ nhàng ôm lấy cô, hùng hăng hôn cô. Bướng bỉnh. Cù Vân Huyên trừng trừng mắt nhìn hắn, làm kinh động đến con. Tay anh đỡ rồi Đổng Học Bân xoa xoa nói, nhớ em chết đi được, lại hôn một cái nhé. Cù Vân Huyên vừa tức giận vừa cười nói, tránh sang một bên đi, mới có 2 tuần không gặp, đến mức đó sao? Đừng gây sự nữa, lên xe trước rồi nói. Ha ha, Đổng Học Bân cười, ông lấy cô chui vào trong xe nói, dạo này có mệt không? Thân thể thế nào rồi? Công ty cũng mau bán rồi, có chút việc cần phải giao tiếp, có điều cũng không bận lắm. Không nói công việc, nhiệm vụ chính của em bây giờ là nghỉ ngơi cho thật tốt đợi ngày sinh đứa trẻ, đi, về nhà chúng ta. Sau khi đặt cô ngồi xuống, Đổng Học Bân lái xe thẳng đến cửa Bắc phố Hòa Bình. Đó là nơi mà hai người đã quen nhau. Cù gia. Một căn phòng nho nhỏ nhưng ấm áp, là nơi mà họ vẫn thường lui tới. Vào trong phòng, Cù Vân Huyên liền dịu dàng xoa đầu Đổng Học Bân. Tên ngốc này, lên lầu cũng phải bế em sao? Thật đúng là định biến em trở thành quốc bảo sao? Không phải em chính là quốc bảo sao? Đổng Học Bân lấy tay xoa xoa cái mũi, lại muốn thân mật với cô. Ba hoa, Cù Vân Huyên đẩy đẩy hắn. Đi đi, trước tiên hãy đi dọn dẹp phòng đi, không ở đây nhiều ngày như thế cũng có bụi rồi. Được rồi, mau cho anh xem tiểu bảo bối của anh trước đã. Đổng Học Bân đỡ nàng nhẹ nhàng ngồi xuống ghế sofa, sau đó ngồi xổm xuống trước cô, hôn nhẹ lên bụng cô, thật không tồi nha, ha ha, đã lớn như vậy rồi. Đúng rồi, là con trai hay con gái vậy? Bác sĩ nói thế nào? Cù Vân Huyên âu yếm xoa xoa bụng, hôm thứ 5 đi kiểm tra, bác sĩ đã cho em xem qua kết quả, là con gái. Đổng Học Bân nhất thời vui vẻ cười ha ha, con gái thì tốt, con gái lớn lên khẳng định sẽ xinh đẹp giống em. Nếu là con trai thì sao? Con trai thì sẽ có bản lĩnh giống anh. Cù Vân Huyên bị anh chọc cười, anh đừng có nói phét nữa đi, anh thì có bản lĩnh gì chứ? Anh đúng thật là không biết ngại mà. Đổng Học Bân hừ hừ nói, anh không có bản lãnh gì sao? Nếu có vẻ bề ngoài giống anh, làm gì có ai sánh kịp chứ? Được rồi, Cù Vân Huyên không thích nghe nữa, vuốt vuốt tóc hắn nói, tuy anh cũng tốt, nhìn kỹ cũng thấy đẹp trai, nhìn nhiều để lấy tinh thần. Anh đẹp trai sao? Em nói anh đẹp trai thì là đẹp trai. Đổng Học Bân thấy trong lòng ấm áp, ừm một tiếng, vén vạt áo bầu của cô lên, nhất thời nhìn thấy cái quần lót hình tam giác màu hồng ngạt của cô. Cù Vân Huyên cả giận, làm gì vậy? Hôn bụng em. Đổng Học Bân cúi đầu hôn lên bụng cô một cái, lại cảm thấy bụng Huyên Di có hình dạng rất thú vị, có cảm giác như bị kích thích, liền lấy hôn hôn lên một cái nữa, tay theo bản năng cũng sờ sờ cặp đùi đầy đặn, trắng nõn, mềm mại của cô. Cù Vân Huyên cười bỏ một bàn tay trên đùi ra nói, có phải em béo hơn không? Gần đây ăn nhiều quá. Không mập, em ăn là ăn cho hai người, phải ăn nhiều một chút mới tốt. Đừng hôn. Cô xoa xoa bụng mặt nóng lên, ngứa. Nàng càng nói đừng, Đổng Học Bân lại càng hăng hái, cuối cùng giơ tay lên tiếp tục xoa xoa đùi bên phải, miệng cũng dừng ở trên đùi nàng. Có thể thấy hai má Cù Vân Huyên nổi lên một chút ửng hồng, cô gạt cánh tay ra khỏi mặt, đừng làm loạn nữa, em đánh đấy. Anh biết em sẽ không nỡ đánh đâu. Đổng Học Bân nắm lấy tay cô, không nghe mà tiếp tục hôn. Đừng. Cô nhẹ nhàng hít vào một hơi, anh không được ức hiếp em. Đến lúc chán rồi, Đổng Học Bân mới đứng lên, ngồi bên cạnh Vân Huyên, ôm thắt lưng nàng nói, không còn sớm nữa rồi, vợ yêu nghỉ ngơi sớm một chút đi. Cù Vân Huyên chậm rãi liếc hắn một cái cảnh giác, anh lại nghĩ mấy chuyện không tốt phải không? Đổng Học Bân bất đắc dĩ nói, hôm nay không được. Không phải vẫn còn 3 tháng cuối nữa sao? Chuyện này phải chú ý một chút. Nếu không sau này, anh nghĩ xiên xẹo đi đâu vậy? Cù Vân Huyên véo đầu mũi hắn quát, anh đúng là không biết xấu hổ mà. Vậy em nói anh phải làm sao? Anh nhớ em lắm. Vào trong phòng rồi nói sau, để xem biểu hiện của anh thế nào rồi em sẽ suy nghĩ. Ai da, nói như vậy là có cơ hội. Ha ha, em đâu có nói như thế. Đổng Học Bân kích động, xoay người một cái, lại ôm cô như ôm một nàng công chúa, bế Vân Huyên nhanh chóng bước vào phòng ngủ, đóng cửa lại, nhẹ nhàng đặt Huyên Di vào trong chăn, cũng không bật đèn, sau khi cởi quần áo một cách thuần thục, Đổng Học Bân cũng cúi đầu xuống. Làn da em thật mềm mại. Đừng ồn ào nữa, nói chuyện với em một chút. Nói cái gì? Nói anh đi Nam Sơn, sau đó lại đắc tội với ai rồi? Hay, sao em biết anh đắc tội với người khác? Tính khí của anh, không đắc tội với ai mới là lạ đấy, anh lại gây họa gì rồi? Việc này cũng không phải anh gây học, là do họ không nể mặt anh trước, chính là nói, Tiết Khánh Vinh, là trưởng phòng tổ chức khu Đổng Học Bân không ngừng nói ra bức xúc sủ mình với Huyên Di. Không lâu sau, tay Đổng Học Bân cũng không an phận nữa, vừa nói vừa cho tay vào chăn sờ sờ chân Huyên Di, sau đó lại bắt đầu sờ lên trên. Vài phút sau, Đổng Học Bân vẫn chưa nói xong, Cù Vân Huyên bỗng nhiên hung hăng ôm lấy cánh tay anh, dụi dụi đầu, hơi hơi nhắm mắt, hai đùi bắt đầu vắt lên chân Đổng Học Bân, từ từ ôm lấy thắt lưng hắn, hôm nay ngoại lệ một lần, nhưng đừng quá kịch liệt, biết không? Đổng Học Bân vui sướng đến kinh ngạc, đây là lần đầu tiên Huyên Di chủ động cầu hoan. Làm sao có thể trì hoãn được nữa? Đổng Học Bân tinh thần đại chấn, thật cẩn thận tìm được vị trí rồi, liền ép vào người Cù Vân Huyên, chậm rãi xử lý nàng. Sáng sớm, tại Cù gia. Reng reng reng, reng reng reng, tiếng chu ông di động kêu vang. Đổng Học Bân vừa mở mắt đã thấy trời sáng rồi, trong mắt bị ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào có chút khó chịu, theo bản năng nhíu mắt lại, hắn đưa tay sơ sờ lên gội đầu ở bên cạnh, tìm ra chiếc iPhone S4 đang kêu in ỏi là số của Trầm Phi Thường, vụ phó khu trưởng khu Nam Sơn. Alo, khu trưởng Trầm, chào anh. Đổng chủ nhiệm, tình hình đơn vị thế nào rồi? À, tôi đang ở Bắc Kinh làm việc đây, đang chạy việc. Tốt, nếu có tiến triển gì, trước tiên hãy báo cáo trong khu đã, phải tranh thủ nắm lấy. Tôi biết rồi. Vứt điện thoại xuống giường, Đổng Học Bân ngáp một cái, nhìn sang bên cạnh nhưng không thấy Cù Vân Huyên, hắn nghĩ chắc Vân Huyên sợ bố mẹ phát hiện ban đêm lén đi ra ngoài, nên đã về nhà, hắn không nhanh không chậm đứng dậy mặc quần áo, đi đôi dép lê trong nhà, mở cửa phòng ngủ ra, ồ, vừa mới đi ra ngoài Đổng Học Bân đã phát hiện thấy đèn trong nhà vệ sinh bật sáng, chớp mắt mấy cái đi lên, chỉ thấy Cù Vân Huyên đang đứng ở trước bồn rửa tay, hơi hơi cúi mình, trên tay cầm chiếc tất của Đổng Học Bân, trong WC toàn mùi xà phòng. Dậy rồi à? Cù Vân Huyên không quay đầu, dương mắt nhìn anh trong gương, cười nói, vừa rồi ai gọi điện thoại tới vậy? Lãnh đạo của anh à? Đổng Học Bân ừm một tiếng, thường vụ phó khu trưởng, thúc giục anh làm việc đấy mà. Đợi em giặt tất cho anh xong em sẽ làm đồ ăn cho, anh đi rửa mặt trước đi. Đừng giặt nữa, bụng em cũng được 7 tháng, như thế sẽ rất mệt. Đổng Học Bân đau lòng đi lên giành lấy, để đấy cho anh tự giặt. Không cần, một cái tất thôi thì có gì là mệt. Đưa cho anh đi, mau lên. Em bảo không cần, đứng sang một bên, đi đánh răng rửa mặt đi. Tranh giành một lúc vẫn không tranh được của cô, Đổng Học Bân đành phải đi rửa mặt. Thầy Huyên Di lấy đến một đôi tất mới cũng không biết mua từ khi nào, sau khi ra ngoài, mùi cơm thơm nức mũi. Trên bàn Cù Vân Huyên bưng lên một mâm bàn cơm sáng rất phong phú, có cháo, có dưa muối, có lạp xưởng, có canh gà. Đổng Học Bân không khỏi thấy đói, nhìn Huyên Di hiền lành đảm đang, kéo nàng cùng nhau ngồi xuống ăn cơm. Ăn từ từ thôi, Cù Vân Huyên nhìn anh cười cười, lấy ra một tờ giấy ăn lau phần cơm dính trên miệng hắn. Một lát sau đi ra ngoài, Đổng Học Bân vừa ăn vừa gật đầu, đi đến bộ ủy một chuyến. Buổi tối không biết có về hay không? Có về, ngày mai mời đi, lần này ở bên em lâu một chút. Ha ha, vậy buổi tối em chờ cơm anh, em bảo anh ăn từ từ thôi, làm gì có ai tranh mất của anh chứ. Đã lâu không được thưởng thức tay nghề của em, thơm thật đấy. Miệng lưỡi trơn tru Cù Vân Huyên đưa tay xoa xoa đầu hắn, nhưng em rất vui. Chưa đến 9 giờ sáng, Đổng Học Bân đến Cù gia, mở cửa để Huyên Di xuống ở trước tiểu khu, rồi lái xe thẳng đến khách sạn Kiến Quốc, hội họp cùng Chu Diễm Như và Vương Ngọc Linh. Trong một gian phòng đạt tiêu chuẩn trên lầu. Lúc gõ cửa đi vào, Chu Diễm Như đã dậy rồi, Vương Ngọc Linh cũng đã ở trong phòng. Chủ nhiệm, mau vào đây. Tất cả ăn sáng hết chưa? Ăn rồi, vừa ăn ở tầng 2 của khách sạn. Ồ, Chanh Chanh đâu? Tối qua tôi đã đưa con bé đến nhà bác nó rồi. Được rồi, vậy mọi người thu dọn một chút, chúng ta xuất phát thôi. Lúc sáng khu trưởng Trầm gọi điện cho tôi, trong khu rất chú tâm đến tình hình công tác mô phạm của chúng ta, bảo chúng ta nhất định phải tranh thủ nắm lấy. Đêm qua, Chu Diễm Như và Vương Ngọc Linh chờ Đổng Học Bân đi rồi, lại lái xe dạo một vòng quanh Bắc Kinh, đi siêu thị mua sắm rồi ăn khuya, cả đêm du ngoạn thật vui vẻ, khó mà có được một cấp trên biết quan tâm săn sóc như vậy. Lần đi công tác này khó khăn lắm mới đạt được cơ hội, có điều bây giờ nhắc đến việc này, sắc mắt của Chu Diễm Như và Vương Ngọc Linh cũng nghiêm lại, thu hồi tâm, biết lần này là lần sát hạch cuối cùng của đơn vị mô phạm nếu không được thông qua, như thế sau khi trở về. Cũng chẳng có mặt mũi nào nữa, việc này đã không còn là việc của hai người nữa, là công việc của văn phòng Quang Minh, thậm chí là toàn thể mọi người trong khu Nam Sơn đều đang mong đợi, cho dù hy vọng không lớn, vẫn nhất định phải tận lực cố gắng. Bộ dân chính chiếc xe KN hôm nay bị hỏng, bọn họ cùng ngồi trên chiếc xe Mercedes. Tại cửa đại viện, xe bị bảo vệ cửa ngăn lại, các người tìm ai? Vương Ngọc Linh mở cửa kính xe, tôi đến trình báo số liệu của đơn vị mô phạm, làm danh sách và bổ sung tư liệu. Mọi người đợi một chút. Bảo vệ quay vào đánh một chiếc điện thoại, không bao lâu lại đi ra, mấy người ở đơn vị nào? Văn phòng đường phố Quang Minh khu Nam Sơn thành phố Phần Châu, Vương Ngọc Linh đáp. Bảo vệ gật gật đầu, chỉ vào bên trong nhất đống thơi chỉ vào tòa nhà thấp thấp, lên tầng 2 sẽ gặp người phụ trách. Vương Ngọc Linh thực khách khí nói, cảm ơn anh rất nhiều. Không cần khách khí, đăng ký trước là được. Vương Ngọc Linh liền xuống xe đăng ký. Từ lúc đến đây kinh thành đến nay, Vương Ngọc Linh vốn không giống với cô khi ở Nam Sơn nữa, rất rụt rè, rất câu nệ, nhắm chừng cũng biết ở kinh thành ngọa hổ tàng long. Ở khu Nam Sơn chú của cô Vương An Thạch có lẽ còn có thể là nhất ngôn cửu đỉnh, nhưng ở đây, cũng vừa nói Vương Ngọc Linh rồi, chú cô làm bí thư khu ủy cũng chẳng là cái rắm gì, cho nên Vương Ngọc Linh làm việc 10 phần đều được, làm cho Đổng Học Bân nhìn thấy vậy cũng lặng lẽ gật đầu. Tòa nhà làm việc ở phía Tây. Bên này là văn phòng quản hạt, đi vào, Chu Diễm Như liền hỏi thăm một chút về sở trưởng Lăng, đồng thời cũng nói về ý đồ đến đây. Nhân viên phụ trách nhìn bọn họ nói, chờ một chút rồi quay lên lầu. Không bao lâu sau, một người khác từ trên lầu đi xuống nói, sở trưởng Lăng đang bận giải quyết một số việc. Mọi người chờ một chút rồi ôm văn kiện đi, không nói gì với bọn họ nữa. Đổng Học Bân nhìn thấy như thế, vậy chờ đi. Vì thế mọi người cùng ngồi xuống khu nghỉ ngơi ở tầng 1, Chu Diễm Như tìm được chỗ để nước uống liền đi rót cho Đổng Học Bân một cốc nước. Nửa giờ, một giờ, hai giờ, Chu Diễm Như liên tục xem đồng hồ, sắp đến giữa trưa rồi. Đổng Học Bân cũng mất kiên nhẫn, Tiểu Vương, lại đi hỏi một chút xem thế nào rồi. Ngọc Linh nghe lệnh, đứng lên tìm nhân viên phụ trách vừa nãy hỏi, xin làm phiền một chút, bên sở trưởng Lăng phải không? Chúng tôi đã chờ 2 tiếng rồi. Người nọ mặt nhăn nhíu mày liếc nhìn cô một cái, cầm điện thoại lên gọi, cuối cùng nói với cô, 10 phút sau đi lên tầng 2. Vương Ngọc Linh vội nói, cảm ơn anh. Sau một lúc lâu, mấy người Đổng Học Bân đi lên lầu, được một nhân viên công tác dẫn vào một gian văn phòng. Trong phòng, một người chừng 35-36 tuổi 10 phần uy nghiêm ngồi trước bàn làm việc, trong tay cầm cây bút máy nhẹ nhàng gõ lên tập văn kiện, cũng không ngẩng đầu lên. Sở trưởng Lăng, người tới rồi, nhân viên công tác cung kính nói. Sở trưởng Lăng cầm cây bút máy khóa tay, tôi biết rồi. Nhân viên công tác kia liền đóng cửa lại đi ra ngoài. Hắn vừa đi, bọn Đổng Học Bân cũng chưa dám tọa, Chu Diễm Như rất nhanh đưa ra một phần tài liệu nói, chào ngài, sở trưởng Lăng, chúng ta là văn phòng đường phố Quang Minh thành phố Phần Châu, đây là tài liệu bổ sung đơn vị mô phạm, mời ngài xem qua. Sở trưởng Lăng vẫn không ngẩng đầu, tiếp tục nhìn văn kiện của mình nói, không phải sớm đã trình báo xong rồi sao? Chúng tôi là tổ khảo sát lâm thời bổ sung thêm danh ngạch, cũng đã sơ thẩm qua. Tài liệu trình báo là dưới văn phòng phụ trách sở trưởng Lăng dùng bút viết viết cái gì đó ở trên bàn, tài liệu trực tiếp giao văn phòng làm, chúng tôi không quản. Vương Ngọc Linh chen vào nói, nhưng là phòng nọ tìm bọn họ giao tài liệu, trở về đi sở trưởng Lăng không cho phân trần nói. Đổng Học Bân nhíu mày một cái, mẹ khiếp, bắt chúng ta đợi hơn 2 giờ, cuối cùng mới nói cho chúng ta biết ngươi không phụ trách. Ngươi có ý tứ gì chứ? Làm chậm trễ thời gian của chúng tôi. Chu Diễm như cũng có một chút không vui, nhưng ai bảo người ta là lãnh đạo bộ ủy chứ, có tức giận cũng không dám làm gì, vậy quấy rầy ngài rồi. Ra khỏi phòng làm việc, Vương Ngọc Linh hầm hừ nói, cái gì thái độ gì chứ? Chu Diễm như hạ thấp giọng nói nhỏ chút đi. Ép bức người quá rồi, bây giờ cũng đã trưa rồi, lại nói một câu như vậy, thời gian của hắn quý giá, thời gian của chúng ta thì không quý giá sao? Xuất môn gặp việc khó, đừng nói đến tai ương Chu Diễm như thấy trách hay không cũng thế nói, đừng oán giận nữa, đi thôi. Chủ nhiệm, chúng ta. Vương Ngọc Linh xin chỉ thị. Đổng Học Bân nén giận nói, đến dưới văn phòng. Giận thì giận, nhưng chuyện này vẫn phải làm. Giữa trưa. Tùy tiện ăn một bữa cơm bên ngoài xong, mấy người bọn Đổng Học Bân lại đây đến khu Hải Điến là nơi làm việc của văn phòng kính lão toàn quốc, cách bộ dân chính hơi xa, hơn nữa kẹt xe, giữa chiều bọn Đổng Học Bân mới đến nơi, đi ra giới thiệu tình nhìn, nhân viên công tác liền dẫn bọn họ đi tới một văn phòng chủ nhiệm. Chủ nhiệm Lưu, chào anh Đổng Học Bân khách khí nói. Lưu Khuê Nhâm hơi ngẩn ra, giọng của cậu là Đổng chủ nhiệm văn phòng đường phố Quang Minh phải không? Vừa nghe giọng ông ta, Đổng Học Bân cũng thấy quen tai, ồ, ngày hôm qua chính là ngài gọi điện thoại cho tôi sao? Đúng, chủ nhiệm Lưu cười nói, làm sao vậy? Vẫn chưa bổ sung tài liệu sao? Đã bắt đầu xét duyệt rồi, mọi người nên nắm chặt cơ hội, đừng để chậm trễ công việc khảo sát. Đổng Học Bân cười khổ nói, hôm nay chúng tôi đến đây cũng vì chuyện này, buổi sáng cũng tôi đến bộ dân chính. Có điều sở trưởng Lăng nói tài liệu báo cáo là do bên văn phòng phụ trách nhận, bọn họ không quản lý. Chủ nhiệm Lưu cao mày nói, không thuộc quyền quản lý của bọn họ. Bây giờ toàn bộ tài liệu của các đơn vị mô phạm trên toàn quốc đã giao lại cho bộ dân chính, đến thứ tư sẽ chuyển giao lập hồ sơ, sau đó tiếp tục xét duyệt. Công việc bên văn phòng kính lão của chúng tôi chỉ là phụ trách kiến nghị, tất cả các việc lập hồ sơ đều do bộ dân chính bên đó phụ trách. Đổng chủ nhiệm, tôi không phải đang đánh thái cực với anh, bây giờ cho dù tôi có nhận tài liệu của các anh cũng vô dụng, mấu chốt là bên bộ dân chính chịu nhận. Cái này phải gửi bọn họ. Chủ nhiệm Lưu không có cái cớ gì, nói chuyện cũng rất thành khẩn. Đổng Học Bân vừa nghe vậy thì biết chuyện này thật đúng là do bộ dân chính phụ trách. Chu Diễm Như và Vương Ngọc Linh cùng liếc nhau, lại đi về một vòng nữa. Đổng Học Bân cũng thấy phiền, từ lúc hắn làm lãnh đạo đến giờ không biết bao nhiêu lâu rồi chưa thấy qua đặc sản trong nước này. Đánh thái cực. Con mẹ nó đánh lên đầu anh em sao? Buổi chiều. Ánh mặt trời chói chang, như thiêu như đốt. Từ đại viện của kính lão toàn quốc đi ra, Đổng Học Bân thấy sắc mặt của Chu Diễm Như và Vương Ngọc Linh đều không được tốt, không muốn nói gì, hắn liền làm điệu bộ vẫy tay bảo bọn họ đợi một chút, ngày sau đó liền đi lên phía trước quan sát ngã tư đường rồi lấy điện thoại gọi cho Thành Nghiêm Đông. Trước đây Đổng Học Bân đã giúp hắn tìm chiếc vòng cổ phỉ thúy là di vật của mẹ hắn, cho nên Thành Nghiêm Đông khẳng định sẽ không theo hắn giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo hắn. Alo, tổ trưởng Thành, tôi Đổng Học Bân đây. Ha ha, tiểu Đổng, chào anh, có việc gì sao? Bây giờ tôi đang ở Bắc Kinh. Tôi muốn bổ sung tài liệu, không biết nên nộp cho ai nhỉ? Không ai liên hệ với các anh sao? Giao cho bộ dân chính, bên đó chuyên phụ trách nhận tài liệu có chuyên môn phụ trách nhập hồ sơ, bên kính lão sớm đã chuyển giao tài liệu cho bọn họ rồi. Nhưng bên bộ dân chính nói bọn họ không phụ trách việc này. Không đúng, anh hỏi lại xem, chính là do bọn họ phụ trách, không sai được. Vậy được, để tôi xem lại, cảm ơn anh, tổ trưởng Thành. Không cần khách khí, đúng rồi. Có thời gian rảnh cùng nhau ăn một bữa cơm, đến lúc đó hẹn nhé. Được, anh làm gì thì làm đi, không quấy rầy anh nữa. Ngắt điện thoại, sắc mặt Đổng Học Bân liền trầm xuống, gọi bọn Chu Diễm Như và Vương Ngọc Linh lên xe, chuyện này chính là do bộ dân chính bộ phụ trách, đi, lại đến đó. Vương Ngọc Linh buồn bực không thôi nói, không phải như vậy chứ, chuyện này là sao? Chuyện sao lại làm khó như vậy? Chu Diễm Như cũng lặng lẽ thở dài một hơi, còn muốn cùng lãnh đạo đi ăn một bữa cơm để giữ mối quan hệ lâu dài, ai ngờ lại có ngày hôm nay. Ngay cả tài liệu còn chưa có nộp được, xảy ra chuyện này, Chu Diễm Như cảm thấy danh tiếng của đơn vị mô phạm thật huyễn hoặc, cảm giác kinh sợ với chốn kinh thành lại nhiều hơn một chút. Đối với bọn họ lãnh đạo và cán bộ của một văn phòng nhỏ chẳng là cái gì, việc giao nộp tài liệu bổ sung cũng bị làm khó dễ, chứ đừng nói quan hệ lâu dài với lãnh đạo, mọi việc không đơn giản, trừ khi làm trái nguyên tắc, đưa lễ vật đút lót người ta, nhưng dựa theo hiểu biết của Chu Diễm Như về Đổng Học Bân thì chắc Đổng chủ nhiệm sẽ không làm như vậy, xem ra lần đi công tác này có khả năng phí công rồi. 10 phút sau nửa giờ 1 giờ hơn 3 giờ chiều, xe tiến vào bộ dân chính, sau một số thủ tục, xe dừng lại trong đại viện. Vương Ngọc Linh đang định mở cửa xuống xe, Đổng Học Bân lại gọi cô lại. Ngọc Linh, cô ở lại trong xe đi, không cần nhiều người đi như vậy. Chủ nhiệm, tôi không sao, Vương Ngọc Linh nói. Tôi và chủ nhiệm Chu đi là được rồi, trong xe có điều hòa, không cần tắt máy, ngồi xe cả một ngày cũng mệt mỏi rồi. Vương Ngọc Linh rất cảm động, biết đây là do chủ nhiệm Đổng trân trọng cô cũng thật chẳng muốn nhìn mặt sở trưởng Lăng kia. Vâng, vậy tôi ngồi trong xe chờ hai người. Đổng Học Bân ừm một tiếng, Chu đại tỷ, đi thôi. Chu Diễm Như gật gật đầu, cầm tài liệu đi lên theo. Tầng một tòa nhà công sự, Chu Diễm Như gọi một nhân viên phía trước hỏi, đồng chí, chúng tôi muốn gặp sở trưởng Lăng, phiền anh giúp tôi. Người nọ ngắt lời nói, không phải buổi sáng mấy người đã tới rồi sao? Vẫn còn có chút việc cần tìm sở trưởng Lăng. Người nọ đã mất kiên nhẫn, vứt đồ đang cầm trên tay xuống. Mặc dù bộ dân chính không thuộc nhóm các ngành phát triển mạnh, nhưng quyền lực nắm trong tay cũng không nhỏ, so với Kính Lão toàn quốc vẫn mạnh hơn rất nhiều lần, đến nhân viên bên này cũng kiêu ngạo hơn nhân viên bên Kính Lão rất nhiều, không hề quan tâm đến người khác. Một lát sau, người nọ từ trên lầu đi xuống, sở trưởng Lăng có việc, các người đợi một chút. Lại là đợi. Chu Diễm Như dò xét, này, đại khái cần bao lâu? Có thể sẽ gọi điện thoại cho các người, cứ đợi trước đã, nhân viên kia nói xong, lại cúi đầu xuống tiếp tục làm việc, cũng không liếc nhìn bọn họ lấy một cái. Chủ nhiệm. Chu Diễm Như quay đầu lại xin chỉ thị. Sự kiên nhẫn của Đổng Học Bân đã nhanh chóng bị mài mòn, nghiến răng nói ra một câu, chờ. Nửa giờ trôi qua. Một giờ trôi qua. Mắt thấy bộ dân chính đều nhanh đến giờ tan tầm, vẫn không có người gọi bọn họ đi lên, Chu Diễm Như thấy sắc mặt Đổng Học Bân càng ngày càng khó coi, cô cũng ngồi không yên, lại đến tìm người kia, đồng chí, sở trưởng Lăng bên đó sao rồi? Người đó đang nói chuyện phiếm với một đồng nghiệp nữ, nghe vậy nhìn qua, biểu môi một chút, nói với nữ đồng sự kia, đi chỗ nào ăn cơm nói sau, ha ha, đến lúc đó kêu Tiểu Lý cùng đi, càng nhiều người càng vui. Sau đó đứng dậy liếc qua Chu Diễm Như, đi lên lầu 2. Một phút đồng hồ sau, người nọ đứng ở trên hành lang biểu môi nói với Chu Diễm Như và Đổng Học Bân, sở trưởng Lăng gọi các người đi lên. Chu Diễm Như vội nói, cảm ơn đồng chí. Người nọ lại ngồi xuống ghế, tiếp tục cười ha ha tán ngẫu với đồng nghiệp. Chủ nhiệm Chu Diễm Như xem qua đi. Đi thôi. Đổng Học Bân đi nhanh lên lầu, người hiểu Đổng Học Bân đều biết, giờ phút này Đổng Học Bân đã thực sự nổi giận. Lầu 2. Văn phòng của sở trưởng Lăng. Thùng thùng, Chu Diễm Như cẩn thận gõ cửa. Mời vào. Lúc này, sở trưởng Lăng đã ngẩng đầu nhìn bọn họ, nhưng thần sắc lại 10 phần không vui, lại làm sao vậy? Chu Diễm Như trong lòng căm tức, nhưng trên mặt cũng không dám lộ ra, chúng tôi vừa đến bên văn phòng Kính Lão, bọn họ nói việc này là do bên bộ dân chính phụ trách, chuyện này sở trưởng Lăng nhíu nhíu mày, bọn họ nói như vậy sao? Đúng, ngài xem thế nào? Chu Diễm Như hỏi. Reng reng reng, reng reng reng, điện thoại trên bàn reo vang, sở trưởng Lăng nghe máy alo, chào anh Nhồ, được, được, được. Tôi lập tức đi qua cầm lấy một phần túi hồ sơ, sở trưởng Lăng đứng lên, các người lại đi đến phòng Kính Lão hỏi một chút đi, tôi còn có chút việc, cứ như vậy đi. Nói xong bước ra cửa. Chu Diễm Như vội vàng theo đi ra ngoài, sở trưởng Lăng, chúng ta đã hỏi qua, nhưng đi đến cầu thang, sở trưởng Lăng vừa đi vừa nói, vậy cũng không phải do chúng tôi quản, các người qua đấy hỏi lại một chút đi. Chu Diễm Như nói, sở trưởng Lăng, chúng tôi đã chạy đi chạy lại 3 lượt, thật sự được rồi, sở trưởng Lăng cảm thấy phiền toái, đi đến tầng 1 liền dừng lại nói, tài liệu đâu? Cho tôi xem. Chu Diễm Như thở một cái, chạy nhanh đến đem tài liệu đưa cho hắn. Sở trưởng Lăng cầm ở trong tay tùy tiện lật lật, lắc lắc đầu rồi lại đưa tài liệu cho Chu Diễm Như, cách thức không đúng, vị trí con dấu cũng không đúng, sửa lại hết cho tôi, trở về đi. Chu Diễm Như ngạc nhiên, cách thức không đúng. Chúng tôi viết theo báo cáo yêu cầu, các đơn vị khác cũng đều làm như vậy. Sở trưởng Lăng. Lăng sở. Một tầng có không ít nhân viên khách khách khí khí chào hỏi hắn. Sở trưởng Lăng gật gật đầu với bọn họ, đi nhanh đi ra ngoài, nói với Chu Diễm Như, cách thức chuẩn thế nào các người về tự tra lấy, sửa xong mang lại đây. Sở trưởng Lăng, việc này giờ khắc này, Đổng Học Bân rốt cuộc bị chọc giận, như người một cái đứng ngăn trước mặt sở trưởng Lăng, sửa cái con mẹ mày đó. Buổi chiều. Tại đại sảnh văn phòng bộ dân chính. Đổng Học Bân mắng một câu làm cho xung quanh lặng ngắt như tờ, giọng nói sang sảng kéo dài trong không gian, mọi người tấp ở đó, mãi một lúc lâu sau mà vẫn chưa tản đi. Tất cả mọi người trợn tròn mắt nhìn. Sở trưởng Lăng có điểm không thể tin được vào chính tai mình, anh nói cái gì? Đổng Học Bân nhìn hắn, nói từng chữ một, tao nói cút con mẹ mày đi. Anh dám mắng chửi tôi. Sở trưởng Lăng lúc ấy cũng tức giận, anh biết nơi này là nơi nào không mà dám chạy đến đây ra oai. Chủ nhiệm. Chu Diễm Như hoảng hồn, vội vàng kéo tay Đổng Học Bân, chủ nhiệm. Bình tĩnh. Tính tình của Đổng Học Bân chính là như thế, cứ là nổi giận lên. Trừ Tạ Tuệ Lan và Cù Vân Huyên thì ai cũng ngăn không được hắn, hắn hất tay chị Chu ra, từng bước một tiến đến trước mặt Sở Trưởng Lăng, chỉ vào mũi hắn mà mắng, tôi biết nơi này là nơi nào. Tôi đây muốn hỏi anh một chút. Anh không biết nơi này là nơi nào sao? Đây là bộ ủy. Là bộ dân chính. Là nơi làm việc. Là cơ quan nhà nước phục vụ cho xã hội và nhân dân. Chúng tôi làm theo trình tự đến đây bổ sung tài liệu mà bên đơn vị mô phạm kính lão thông báo. Buổi sáng chưa đến 10 giờ chúng tôi đã tới rồi. Nhưng anh làm việc thế nào? Không thèm quan tâm đến lý lẽ. Làm cho chúng tôi mất công ngồi phía dưới đợi hơn 2 giờ. Nếu không phải do chúng tôi lên thúc giục lần nữa, chẳng phải anh còn bắt chúng tôi phải chờ đợi nữa sao? Thái độ của anh là gì chứ? Con mẹ nó lại còn dám lên mặt với tôi. Chủ nhiệm. Chu Diễm như toát mồ hôi, cô biết Đổng chủ nhiệm đã rất tức giận, nhưng cũng không ngờ hắn lại to gan như thế, ở bộ dân chính mà cũng có thể làm loạn như thế, đâu là bộ ủy quốc gia, hơn nữa quyền xét duyệt cuối cùng của văn phòng bọn họ đều nằm trong tay bộ dân chính, bởi vậy, đơn vị mô phạm cũng tuyệt đối nóng bỏng. Sở Trưởng Lăng phát hỏa, vậy anh có ý gì, chúng tôi có bao nhiêu công việc quan trọng phải giải quyết, còn phải tự mình xuống lầu nghênh đón anh. Tôi không cần anh phải nghênh đón. Đổng Học Bân lạnh lùng nhìn hắn nói, ai mà chẳng có chuyện quan trọng, tôi cũng biết chứ, cho nên tôi đợi anh hơn 2 giờ, nhưng sau đó anh lại có thái độ gì? Cũng không thèm nhìn chúng tôi lấy một cái, bảo chúng tôi đến phòng kính lão. Chúng tôi vui vẻ đi, đến phòng kính lão lại hỏi thăm bạn bè khắp nơi, cuối cùng mới biết được chuyện này chính là do bộ dân chính các anh phụ trách, là chuyện do các anh phụ trách, các anh hỏi cũng không hỏi đã bảo người ta đi nơi khác, anh như thế là có ý gì? Mẹ kiếp, anh định đùa giỡn với chúng tôi sao? Thái độ làm việc gì chứ? Tôi cảnh cáo anh. Sở Trưởng Lăng chỉ thẳng vào mặt anh nói, anh hùng hổ với tôi như thế, anh có thái độ gì chứ? Thái độ của tôi là như thế đấy. Đổng Học Bân bực mình nói, anh không nể mặt tôi mà lại muốn tôi nể mặt anh sao? Anh cho anh là ai chứ? Chỉ là cái việc nhận tài liệu nhỏ bé mà anh mở miệng ra đã làm chúng tôn phí mất một ngày, anh xem lại chính mình đi, bây giờ cũng là tan tầm của buổi chiều rồi, trốn tránh cả ngày, nửa ngày đánh thái cực, bây giờ lại nói việc nhận tài liệu bổ sung do các người phụ trách, kết quả thì sao? Lại ngồi đợi một giờ, nhưng anh lại còn làm khó chúng tôi, bảo cách thức không đúng, vị trí con dấu không đúng, sao không bảo sớm đi, lúc sáng các người nói thế nào chứ? Cách thức tài liệu của chúng tôi hoàn toàn đúng với yêu cầu của bên kính lão. Dựa theo so sánh từng hàng mà làm. Cách thức không đúng. Anh nói cho tôi biết không đúng chỗ nào. Nói cho tôi biết đi. Sở Trưởng Lăng bị thái độ của hắn làm cho tức giận, nhanh tay đoạt lấy tập tài liệu trong tay Chu Diễm như ném ra ngoài. Soạt. Tập văn kiện rách ra. Từng tờ giấy bay khắp nơi. Tôi nói cho anh biết, chỗ nào cũng không đúng, quay về viết lại cho tôi. Sở Trưởng Lăng lạnh lùng nói. Chu Diễm như có một không chịu được nói, anh làm cái gì vậy? Ném cái gì chứ? Đổng Học Bân vừa nhìn thấy chỗ tài liệu mình vất vả lắm mới chuẩn bị được lại bị Sở Trưởng Lăng ném đi, trong phút chốc lại càng giận dữ cười nói, họ Lăng kia. Anh là lớn lắm sao? Đơn vị cơ sở ở xa xôi vạn dặm đến đây nộp tài liệu mà mày đối đãi như thế nào chứ? Nhìn cũng không thèm nhìn còn ném đi chứ. Sở Trưởng Lăng quát, đây không phải chỗ để các người ra oai, đi ra ngoài hết cho tôi. Đổng Học Bân nhíu mắt nói, những lời này tôi gửi nguyên lại cho anh, nơi này là cơ quan nhà nước. Cũng không phải là nơi anh có thể ra oai. Rồi chỉ, anh mau nhặt hết lại cho tôi. Sở Trưởng Lăng không muốn nhiều lời với hắn, cũng chỉ là một chủ nhiệm văn phòng đường phố mà thôi, hắn thực không để vào mắt, kêu bảo vệ cho tôi. Những nhân viên của bộ dân chính xung quanh đấy thấy vậy, bắt đầu thì thầm. Người này là ai vậy? Sao lại mạnh như vậy? Đúng, bây giờ mới thấy có người dám đến bộ dân chính mắng người. Nghe nói là chủ nhiệm văn phòng đường phố. Thật không biết trời cao đất rộng. Được rồi, nhanh đi gọi điện thoại cho phòng bảo vệ, bảo mấy người đến. Lăng Sở Trưởng phát hỏa rồi, hai người văn phòng đường phố kia thật đúng là ngu ngốc nha, bọn họ không rõ nơi này là quốc gia bộ ủy sao? Thật sự là Sở Trưởng Lăng, bảo vệ sẽ đến ngay. Đổng Học Bân giống như không có nghe thấy, ngón tay vẫn không nhúc nhích chỉ vào chỗ văn kiện tài liệu bay khắp nơi nói, tôi lặp lại lần nữa. Mau nhặt lên cho tôi. Sở Trưởng Lăng nở nụ cười, cũng không thèm nhìn hắn, đi lên phía trước, bước qua đống văn kiện định ra khỏi đại sảnh. Một trang văn kiện đầy chữ nhất thời bị Sở Trưởng Lăng dẫm lên in dấu chân trên đó. Đổng Học Bân nổi trận lôi đình, con mẹ nó tên khốn này, quay người một cái giơ tay lên, túm lấy cổ áo của Sở Trưởng Lăng, kéo hắn quay trở lại. Trong đại sảnh ồ lên một tiếng. Như thế này là thế nào đây? Còn muốn đánh người? Dừng tay cho tôi. Làm càn. Gọi người tới. Bảo vệ đâu? Bảo vệ đâu? Không ít nhân viên cũng nổi giận đùng đùng chạy đến ngăn cản. Nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên, một phụ nữ trung niên xuất hiện ngay trước cửa đại sảnh,